Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương sư đệ. Việc này đối với ngươi mà nói không khó. Trương Chính Nghĩa nghe nói như thế, lập tức lại rụt rụt thân thể, đem đầu rũ xuống trong ngực. Vệ lão đầu cùng Mông Nghị, nghe đau cả đầu, đã sớm biết. Mượn nhờ tay Tần Dương đến kết thúc công việc, đằng sau sẽ có chút không dễ chơi. Nào nghĩ tới, bày ra đến lớn nhất dụ hoặc, vậy mà cũng lấp không đầy Tần Dương khẩu vị, mà hết lần này tới lần khác có thể một mũi tên trúng mấy chim. Thích hợp nhất kết thúc công việc ứng cử viên, cũng chỉ có Tần Dương. Hai người nhìn ra, Tần Dương là thật không hài lòng. Mà không phải lòng tham không đáy làm bộ kháng nghị vài câu. Trên thực tế, Tần Dương đối với về sau chủ tu pháp môn đúng cái gì? Bảo thư ở đâu? Đúng là không phải cỡ nào quan tâm. Vệ lão đầu cùng Mông Nghị chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cái dám dùng không có. Trên đời này, vô luận môn phái nào, bảo thư loại này có thể gánh chịu lấy kinh điển bảo vật. Đều quan trọng nhất. Tuyệt đối không cho sơ thất, không có chỗ nào mà không phải là cất giữ trong môn phái bên trong an toàn nhất bí ẩn nhất địa. Phương, rất nhiều phòng hộ biện pháp, cũng tất nhiên sẽ có cường giả hoặc là dị thú chăm sóc. Cùng loại táng hải bí điển bảo thư lưu lạc bên ngoài loại tình huống này. Thuần túy là ngoài ý muốn, liền xem như biết đến lại nhiều, biết bảo thư ở nơi nào đặt vào. Tần Dương cũng không tâm tình đi tới gần. Bảo thư dưới tình huống bình thường sẽ chỉ có một dạng, nhưng tu hành qua kinh điển cường giả lịch đại nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ có một người. Cũng tỉ như nói táng hải bí điển, trước táng hải đạo quân cũng không phải không có người tu hành qua, nhưng những người này phần lớn táng tại Phật Ma giáo lăng tẩm bên trong, còn lại một bộ phận cũng không có tung tích, niên đại quá xa xưa, cũng khó có thể truy tìm, chỉ có táng hải đạo quân manh mối nhiều nhất, táng tại Phật Ma giáo. Tự nhiên Tần Dương đi tìm táng hải đạo quân lăng tẩm. Đồng dạng đạo lý, về sau tu hành cái gì chủ tu công pháp, có nhiều thời gian đến chậm rãi tìm kiếm tin tức, mỗi một loại kinh điển, đại khái thiên về cái gì. Đại khái có cái gì đặc điểm, nhưng cũng không phải là cái gì đặc biệt bí mật. Muốn biết, rất dễ dàng, mà Tần Dương chỉ cần biết rằng cái này, trên cơ bản liền có thể xác định về sau chủ tu pháp môn đúng cái gì. Lại tra một chút đã từng đều có là ai đã qua đời cường giả. Tu hành qua phương pháp này, đem pháp môn tu hành đến mạnh nhất, từ đó lựa chọn một vị thích hợp nhất. Bái phỏng một chút đối phương lăng tẩm, miễn phí cho đối phương quan tài đánh bóng đánh sáp, lại thuận tay nắm cái tay, nói không chừng liền có thể cầm tới muốn có được kinh điển. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo, cho nên vệ lão đầu cùng Mông Nghị cố ý nói muốn bồi thường lời nói. Đối với Tần Dương không có tác dụng gì, mặc dù Tần Dương cũng biết bọn họ đây cũng là hảo ý. Dựa theo bọn họ nói, muốn có được pháp môn, thân phận đầu tiên muốn không có chút nào sơ hở, xuất hiện đại hoang cũng muốn thuận lý thành chương, sau đó tự nhiên là ý nghĩ thiết pháp trà trộn vào đi. Sau đó một trận đấu chi đấu dũng mù gà mà thao tác, từng bước cao thăng, cuối cùng có cơ hội danh chính ngôn thuận quan sát bảo thư. Từ đó tập được kinh điển. Đây là bọn họ có thể nghĩ tới hoàn mỹ nhất phương pháp. Các ngươi chỉ cần nói cho ta kinh điển danh tự, xuất từ nơi đó liền đi, còn lại không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Về phần đền bù, ta cũng không cần cái gì đồ vật, các ngươi chỉ cần nói cho ta chân chính đạo môn đúng cái gì. Đều có ai là được rồi. Tần Dương nhàn nhạt cười cười, nói hời hợt. Tựa hồ cũng chuẩn bị nặng cầm để nhẹ. Đây là đạo môn siêu tập đến tin tức. Tất cả kinh điển tin tức. Vệ lão đầu một mực điểm ra. Đem tin tức truyền cho Tần Dương. Chỉ sắc mặt của hắn có chút xấu hổ. Tần Dương cho bậc thang, dù là Tần Dương đúng vãn bối, nhưng đạo môn bản thân liền cùng môn phái khác khác biệt. Cậy già lên mặt một bộ này chưa hề đều không nổi tiếng. Liên quan tới đạo môn chuyện, chỉ có chờ đến đâu thiên, ngươi thực sự trở thành truyền đạo người, mới có thể toàn bộ nói cho ngươi. Hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi một bộ phận, tông môn mạng lưới tình báo, ngươi cũng có thể dùng, không lấy tiền. Hai lão hỗn đản hơi có chút lúng túng đứng tại, qua loa cho Tần Dương truyền một chút tin tức, liền một lần nữa trở lại vẽ lên, hóa thành chân dung. Tần Dương đứng tại chỗ, cũng không ngăn cản, vốn chính là khó chịu mà thôi. Cái này cũng may mà đạo môn cùng bình thường trưởng ấu có thứ tự môn phái khác biệt. Nếu là bình thường môn phái, sư tôn chi mệnh, làm đồ đệ không nguyện ý, cũng muốn đi làm, chuyện đã phát sinh, mình cũng không có gì tổn thất. Về phần xuất hiện tại đại hoang trong tầm mắt của mọi người, từ khi hắn quyết định đến đại hoang cũng đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. Thừa cơ vớt chỗ tốt, sau đó hỏi chút mình muốn biết nhất tân mật, mới là đúng lý. Liên quan tới đạo môn tin tức, Tần Dương kỳ thật không có gì hứng thú. Ngược lại vệ lão đầu bọn họ nhất không thèm để ý. Liên quan tới kinh điển tin tức, lại đối với Tần Dương đúng hữu dụng nhất. Liên quan tới các loại kinh điển tin tức, cực kỳ tỉ mỉ xác thực, như mình đi chậm rãi siêu tập, sợ là không biết bao lâu mới có thể siêu tập đến nhiều tín như vậy hơi thở. Mà đạo môn truyền thừa nhiều năm, rất nhiều tin tức đều thời gian dài mới từng chút hoàn thiện. Rất nhanh, Tần Dương đã tìm được liên quan tới Tử Tiêu Đạo Kinh cùng Táng Hải Bí Điển tin tức. Tử Tiêu Đạo Kinh, lại tên Điện Cơ Kinh, truyền ngôn chính là trước tải rất nhiều kinh điển mà ra. Chính là vạn pháp chi cơ. Cho nên, đạo cơ vững chắc, có 102 chư thiên. Tất cả pháp môn đều có thể dung nạp trong đó. Táng Hải Bí Điển mở ra lối riêng, kiếm tẩu thiên phong, khí mạch chi kéo dài, không có xuất kỳ hữu giả. Chỉ nhìn thấy Táng Hải Bí Điển, Tần Dương lại có chút nhíu mày. Có Tử Tiêu Đạo Kinh Điện Cơ, tu hành Táng Hải Bí Điển quyển thứ hai, tự nhiên không có vấn đề, là hắn lại không nhìn qua quyển thứ ba, mà vấn đề nằm ở chỗ quyển thứ ba. Thiên hạ không có hoàn mỹ vô khuyết, thập toàn thập mỹ chi vật, kinh điển tự nhiên cũng như thế. Tỷ như nói Tử Tiêu Đạo Kinh, đạo cơ đúng mạch đáng sợ, bao dung tính cũng mạch đến không nói đạo lý, nhưng muốn nói thiếu hụt, chính là Tử Tiêu Đạo Kinh ngoại trừ hai điểm này bên ngoài lại không cái gì uy năng. Nếu chỉ tu đạo kinh, chính là không có chút nào đặc sắc, còn không bằng một chút pháp môn. Lại tỉ như nói Táng Hải Bí Điển, kiếm tẩu thiên phong, táng khí hải, đánh nát tự thân pháp lực gông cùm xiềng xích, hải nhãn cắn nuốt gần như vô độ, tương tự bình thường tu sĩ liền có thể nói là khí hải bản thân liền không có cực hạn. Không có cực hạn, chỗ tốt là rõ ràng nhất. Tần Dương đã thể nghiệm qua, muốn tiêu hao hết chân nguyên, đó là phi thường khó khăn. Thời gian một năm, liên tục không ngừng tích lũy. Lần trước tứ không kiêng sợ tiêu hao, cũng vẻn vẹn chỉ cần hao không đến 5 phần. Không tiêu hao chân nguyên, hạn mức cao nhất liền sẽ một mực tăng trưởng. Mà loại này vô độ tăng trưởng, bản thân liền có tai họa ngầm. Một ngày nào đó, trong hải nhãn lực lượng sẽ tăng vọt đến chính hắn đều không thể tiếp nhận tình trạng. Đến lúc đó, chỉ cần xuất thủ, trong cơ thể chân nguyên tựa như cùng cảnh giới tu sĩ tự bảo. Nhục thân có chút yếu thế, liền sẽ bị mình chân nguyên hướng bảo nhục thân. Còn nữa, nếu cảnh giới không đủ, lực lượng lại cực lớn đến phong phú tình trạng, muốn điều động, cũng rất khó làm được thuận buồm xuôi gió. Cử trọng nhược khinh, đến lúc đó ngược lại sẽ có loại cử khinh nhược trọng, khó xử gánh nặng tình huống. Táng Hải Bí Điển quyển thứ ba, khống chế chính là loại tình huống này phát sinh, nhưng đó là biến tướng suy yếu mình, áp chế mình mới duy trì cân bằng kết quả. Tần Dương như có điều suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên minh bạch, vì sao trọng yếu nhất chính là Tử Tiêu Đạo Kinh, nhất không có uy năng Tử Tiêu Đạo Kinh, bởi vì có Tử Tiêu Đạo Quân, hắn liền căn bản không cần Táng Hải Bí Điển quyển thứ ba. Căn bản không cần đi biến tướng suy yếu thực lực của mình, đi duy trì loại kia cân bằng, nhục thân yếu đi, lại tìm một môn tinh tu nhục thân kinh điển, thần hồn ý thức yếu đi, tìm một môn lớn mạnh rèn luyện thần hồn pháp môn là đủ. Có tuyệt thế đạo cơ, lại tu mấy môn kinh điển, cũng không phải không thể. Mình muốn làm, không phải đi bẻ gãy trường bản, mà là đi bù đắp nhược điểm là đủ. Hiện tại cảnh giới còn thấp, nhục thân bản thân liền rất mạnh, căn cơ hùng hậu, không có vấn đề gì. Thần hồn không mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Xuất hiện giai đoạn, cũng chỉ cần tìm một môn tu luyện thần hồn pháp môn, liền đã dư xài. Nếu là muốn tìm kinh điển, tu luyện nhục thân pháp môn, số lượng không ít, mỗi người mỗi vẻ, mà trước mắt gần nhất Lê Tộc liền có. Tu luyện thần hồn kinh điển, đại doanh thần triều cũng hiếm có cửa, mà lại vệ lão đầu truyền lại trong tin tức cường điệu tiêu chú. Mạnh nhất, ngay tại đại doanh thần triều cấm cung bên trong, Tần Dương chỉnh thể cắt tỉa một lần, âm ngầm nện miệng, vệ lão đầu nguyên bản ý tứ, đúng để cho mình đầu nhập vào đại doanh thần triều A. Chẳng qua, vệ lão đầu nước tiểu tính, luôn luôn là vô lợi bất khởi tàu, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Hắn đúng muốn mình đánh vào đại doanh thần triều, xem như nội ứng a. Sớm tại thật lâu trước đó, trong lòng Tần Dương liền có suy đoán, vệ lão đầu đã từng thổi qua rất nhiều lần, đạo môn năm đó bao nhiêu lợi hại nhiều sâu tạc thiên. Trước kia Tần Dương cũng chỉ khi hắn thổi nhiều bước, nhưng bây giờ nhìn thấy kéo dài hơi tàn, cùng chó nhà có tang đồng dạng khắp nơi ẩn núp đạo môn, lại còn có mạnh như vậy mạng lưới tình báo, thậm chí còn có cái gì núp trong bóng tối lực lượng cũng không biết. Năm đó đạo môn lúc toàn thịnh, liền xem như không có vệ lão đầu thổi lợi hại như vậy, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mạnh như vậy môn phái, lại tại sớm chiều ở giữa bị người lật đổ, san thành bình địa, chỉ còn lại vớ va vớ vẩn hai ba con, cụp đuôi trốn ra đại hoang. Đối thủ kia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phóng nhãn đại hoang, môn phái cường đại không ít, có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường giả cũng không ít. Nhưng muốn nói môn phái lớn nhất, lưu manh bên trong đại lưu manh, không hề nghi ngờ, tự nhiên là rất nhiều thần triều bên trong cường đại nhất đại doanh thần triều. Môn phái nào, gia tộc gì, hết thảy đều gà đất chó sành, triều đình mới thật sự là đại lão. Đạo môn địch nhân lớn nhất, kỳ thật chính là đại doanh thần triều. Trước kia Tần Dương chỉ suy đoán, cảm thấy cái suy đoán này tối thiểu có 7 thành có độ tin cậy. Nhưng bây giờ đến xem, tối thiểu có 9 thành có độ tin cậy, cũng chỉ có đại doanh thần triều tự mình hạ tràng, đạo môn mới có thể bại nhanh như vậy. Bằng không, chỉ bằng mượn những môn phái kia liên hợp, nào có loại lực lượng này. Chuyện năm đó, quá xa xưa, Tần Dương cũng lười suy nghĩ. Thậm chí, đạo môn đại địch là ai, Tần Dương cũng không hứng thú biết. Năm đó bị vệ lão đầu lừa gạt lên đạo môn thuyền hải tặc, về sau cũng không có cảm thấy đạo môn có cái gì không tốt hoặc là tốt. Tại trong môn, học được không ít đông tây, mông sư thúc cùng vệ lão đầu đối với mình cũng rất chiếu cố. Nhưng chỉnh thể, chung quy đúng nuôi thả, muốn nói đúng đạo môn tán đồng độ, cũng không có khả năng cao đến nghe nói đạo môn có cái gì đại địch, liền thù đại khổ sâu ý nghĩ thiết pháp báo thù. Đừng đùa, nào có dễ dàng như vậy. Tần Dương bản thân hơi có chút tự do tản mạn, ân oán rõ ràng, thế nhưng lại cũng không phải cái gì lệ khí hướng người của thiên. Ngươi chừng ta một chút, ta giết ngươi cả nhà, chuyện như vậy là không thể nào làm. Đồng dạng là đạo môn xuất sinh nhập tử, kính dâng chung thân, chuyện như vậy cũng không có khả năng có. Trương Chính Nghĩa ngụy trang mình một lần, tiểu đả tiểu nháo, có thể coi như trò đùa, hồ lộng qua coi như xong, lần thứ hai còn như thế làm, vậy liền sẽ không chút do dự đâm chết hắn. Lần này nếu không phải còn có nội tình, cũng nhìn ra Trương Chính Nghĩa là thật dọa sợ, Tần Dương thật sẽ từ từ mài chết hắn. Lại sờ thi hạ táng xong việc, về phần đạo môn bên trong những người khác, chết rồi, liền chết, mọi người vẻn vẹn chỉ đồng môn mà thôi, khả năng ngay cả mặt đều không có chiếu qua. Tần Dương nghe nói cũng chỉ sẽ thông lệ hiến một đóa hoa trắng mà thôi. Liền ngày nào nếu nghe nói, vệ lão đầu bị người giết chết, mông sư thúc bị người giết chết, đủ khả năng, liền xử lý đối phương cho bọn hắn báo thù, lực có thua liền tiếp tục cầu, đợi đến ngày nào có đầy đủ lực lượng lại nói, xúc động đi liều sống liều chết, sau đó quang vinh hiến thân chuyện. Tần Dương nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ, cho nên vệ lão đầu cùng mông sư thúc bọn họ có ý nghĩ gì, Tần Dương không xen vào, bọn họ có bọn họ truy cầu khôi phục đạo môn cũng được, truy cầu nảy ra người góc tường cũng được, Tần Dương đều duy trì, nhưng nếu là bọn họ muốn đem bọn hắn mình truy cầu, cứng rắn muốn bọc tại trên người hắn, Tần Dương liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tần Dương là đối người không đối môn phái. Đạo môn đối với hắn mà nói, càng nhiều chỉ một ký hiệu, cho nên mới sẽ không đem mình đời sau truyền đạo người thân phận coi ra gì. Từ khi sau khi có tiền, đi trộm cửa mạng lưới tình báo làm tin tức, cũng nên bỏ tiền tiếp tục bỏ tiền, không đi tỉnh điểm này bạc vụn. Lần này chết bắt lấy kết thúc công việc chuyện không thả. Cuối cùng lại có nặng cầm để nhẹ, chính là muốn nói cho hai lão hỗn đản mình đúng thái độ gì. Việc này xong, mình nên làm gì còn đi làm à? Tần sư huynh, Tần Dương bám lấy đầu trầm tư thật lâu, run lẩy bẩy Trương Chính Nghĩa, chân thực nhịn không được, thăm dò tính hô một tiếng, Tần Dương lấy lại tinh thần. Hơi nheo mắt, lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, đi đến Trương Chính Nghĩa trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn nâng đỡ, Trương sư đệ, hai cái lão hỗn đản, cố lộng huyền hư, nói cái gì vì bảo hiểm, không có sớm nói cho ta, là chuyện trước mắt, người cũng không cùng ta thông thông khí, vạn nhất sư huynh ta đầu óc nóng lên, thật đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi không phải chết oan uổng rồi. Ngươi nếu nói với ta, nơi nào sẽ chết nhiều lần như vậy. Sư huynh ta đúng loại kia không để ý đại cục người a. Tần sư huynh, ta thật không phải cố ý, chính là lòng tham nhất thời quấy phá. Đáp ứng, ta đổi ý, nhưng sư tôn ta nói, nếu là ta đổi ý cũng được, chỉ cần cầm tới thủ lăng người tín vật, ta chính là một đời mới thủ lăng người. Hắn đều nghe lời của ta, là tín vật, được trước một đời thủ lăng người cầm lấy đi làm vật bồi táng. Sư tôn ta chính hắn đều lấy không được. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt cầu xin, mắt thấy Tần Dương thái độ thay đổi, mặc kệ thật giả, tranh thủ thời gian trước giải thích một đợt. Tần Dương nghe khóe mắt cuồng loạn, đạo môn bên trong lăng tẩm, nói là đầm rồng hang hổ đều vũ nhục. Mông sư thúc chính mình cũng không có đánh thông quan lăng tẩm. Trương Chính Nghĩa dám đi nếm thử, tuyệt đối sẽ chết rất thảm rất thảm. Việc này thật giả, Tần Dương đã không muốn đoán. Chuyện đã phát sinh, hiện tại cũng không tâm tình bắt lấy Trương Chính Nghĩa. Ngược lại, có Trương Chính Nghĩa, sự tình phía sau mới tốt xử lý chút. Trương sư đệ, người yên tâm, chuyện đã qua đều đã đi qua. Ta người này, nếu là ta có thể đánh qua đối phương, lại không ở trước mặt báo thù, liền chứng minh ta không muốn giết người. Ngươi yên tâm, Tần Dương đầy mặt hiền lành. trái lại Trấn An bị dọa sợ Trương Chính Nghĩa. Tần sư huynh đại nhân đại lượng, ta cũng không biết nên nói như thế nào làm. Về sau Tần sư huynh nếu có phá dỡ, tiểu đệ tất nhiên chăm chết không chối từ. Mắt thấy mạc nhỏ hình như thật bảo vệ, Trương Chính Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu miệng đầy ném loạn pháo. Trương sư đệ, chăm chết cái gì nhưng tuyệt đối đừng nói. Sư huynh nói không muốn mệnh của ngươi liền sẽ không muốn. Ngươi yên tâm, ngược lại chuyện A, hiện tại vừa vặn có một chuyện, cần Trương sư đệ giúp một chút. Tần sư huynh, năng lực ta có hạn. Trong lòng Trương Chính Nghĩa một lộp bộp, lắp ba lắp bắp hỏi liền muốn cự tuyệt. Trương sư đệ, Tần Dương trầm giọng đánh gãy Trương Chính Nghĩa, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư huynh chỉ muốn ngươi đi giúp ta kiểm số chuyện, việc này cần năng lực của ngươi, ngươi viễn siêu năng lực của ta. Kiểm số chuyện, sư huynh ngươi cứ việc nói. Trương Chính Nghĩa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, miệng đầy đáp ứng xuống. Kỳ thật ban đầu nghe nói ngươi liên tục đào mấy chục nhà mộ tổ, vậy mà không chết ở bên trong. Nói thật, ta là thật chấn kinh. Độ khó nhưng so sánh trốn qua truy sát thái độ cao hơn. Ngươi chiêu này bản lĩnh thật sự viễn siêu ta. Lần này đâu, ta muốn tra một chút, Lê tộc đều có ai tu thành qua Vu Hàm Kinh, đều an táng ở đâu? Cái này đối ngươi mà nói không khó lắm. Lê tộc, sắc mặt Trương Chính Nghĩa đại biến, nhưng mà Tần Dương một cái tay đặt tại trên vai của hắn, đầy mặt nụ cười. Trương sư đệ, trước đó ngươi không phải nói muốn giúp ta à? Điểm ấy đối với ngươi mà nói rất đơn giản chuyện, ngươi sẽ không đều không giúp. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi tại lừa phỉnh ta? Sư huynh, ta làm sao có thể lừa dối ngươi? Chỉ Lê tộc, tốt, sư huynh, ta thử một chút, thử một chút. Sư huynh, ngươi yên tâm, việc này bao tải trên người của ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.